Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 345, huyết ma giáo. Góc truyện audio.com. Trải qua một phen đề ra nghi vấn, Lộ Nhất Bình ba người biết được lão giả một mắt này tại tham gia nhập lục ma bang trước đó, từng là thiên cung khí đồ, bởi vì phạm tội, bị thiên cung trục xuất sư môn. Biết được thượng giới cũng có một cái thiên cung, thiên thú kích động hỏi thiên cung tổ sư là ai. Lão giả một mắt kinh ngạc, mấy người kia không biết thiên cung tổ sư là ai, chẳng lẽ là từ đại lục khác tới. Thiên cung tổ sư gọi Thương Tùng. Lão giả một mắt mặc dù kinh ngạc nhưng là vẫn thành thật trả lời. Thương Tùng, quả nhiên, mặc dù thiên thú vừa rồi đã có chỗ suy đoán, nhưng là đạt được xác nhận, hay là mừng rỡ trong lòng, kích động không thôi. Xem ra, sư phụ hắn tiến vào thượng giới đằng sau, cái này hơn 1 triệu năm qua, cũng sáng lập một cái thiên cung, mà lại thiên cung thế lực tựa hồ không kém bộ dáng. Lộ Nhất Bình đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra, một phen quan sát đằng sau, biết được bọn hắn hiện tại vị trí. Bọn hắn hiện tại chỗ mảnh đại lục này, gọi huyết ma đại lục. Thượng giới một cái đại lục cực lớn tương đương với hạ giới một cái tinh vực. Đại lục bên trong có mấy vạn cái vực, mỗi một cái vực thì tương đương với hạ giới một cái vị diện. Thiên cung là huyết ma trong đại lục đứng đầu nhất một cái tông môn một trong. Bất quá thiên cung tông môn khoảng cách nơi đây cực xa. Lộ Nhất Bình quan sát đối phương ký ức về sau, liền đem một mắt này lão giả còn có nó dưới trướng việc ác bất tận hải tặc toàn bộ một chỉ oanh sát. Tổ sư ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua thiên cung. Thiên thú xin chỉ thị Lộ Nhất Bình, hay là khó nén trong lòng kích động. Lộ Nhất Bình gật đầu, hiện tại, bọn hắn vừa mới tiến thượng giới, cũng không có gì nhất định phải đi địa phương, liền đi trước thiên cung ngốc lưu một chút thời gian cũng tốt. Thế là, Lộ Nhất Bình ba người hướng thiên cung mà tới. Ở hạ giới, có vô số tinh vực tinh hà mênh mông bát ngát. Tại thượng giới, không có tinh vực nhưng là đại lục vô số, hải vực vô biên, thậm chí hải vực một chút hải đảo đều muốn so hạ giới một cái vị diện phải lớn. Mà tại thượng giới, thiên tài yêu nghiệt vô số, siêu cấp tông môn trăm tỷ tỷ cường giả như hàng tinh xa hà nhiều. Tại thượng giới, muốn so ở hạ giới tàn khốc hơn nhiều. Đừng nói trăm vạn năm tông môn, chính là rất nhiều truyền thừa ngàn vạn năm tông môn cũng có khả năng trong vòng một đêm hủy diệt. Lộ Nhất Bình ba người cũng không có ngự không phi hành, mà là cưỡi hắc long phi thuyền. Lộ Nhất Bình ba người muốn đi qua thiên cung, nhất định phải đi ngang qua mấy trăm cái vực. Cho nên, trên đường, Lộ Nhất Bình ba người căn bản là xếp bằng ở phi thuyền trong mật thất tu luyện. Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, quanh thân thánh khí quay cuồng không thôi, đại đạo khí tức tràn ngập thiên địa. Khi tiến vào thượng giới chức ngốc lưu lại giới thiên cung mấy ngàn năm, hắn lĩnh hội 7 mảnh tạo hóa ngọc điệp tiến bộ cực lớn, đem 7 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo đã nắm giữ được 7-8 phần. Về phần trường sinh quyết cũng tăng lên tới 49 tầng cảnh giới đại thành. Bất hủ thiên mộc quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 7. Theo Lộ Nhất Bình vận chuyển bất hủ thiên mộc quyết, Lộ Nhất Bình cùng kiến thụ một thể, phun ra nuốt vào lấy hư không liên tục không ngừng huyền hoàng chi khí. Góc truyện audio.com. Trước đó, kiến thụ hỗn độn chi khí đối với Lộ Nhất Bình tới nói không có tác dụng gì, nhưng là hiện tại kiến thụ đã có thể sinh ra huyền hoàng chi khí, những này huyền hoàng chi khí đối với Lộ Nhất Bình tu luyện không nhỏ phụ trợ tác dụng, chính là bởi vì những này huyền hoàng chi khí, cho nên, hắn trường sinh quyết tầng thứ 49 mới có thể nhanh như vậy tiến vào cảnh giới đại thành. Hắn bất hủ thiên mộc quyết có thể nhanh như vậy tu luyện tới tầng thứ 7, cái này huyền hoàng chi khí đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình vận chuyển bất hủ thiên mộc quyết lúc tu luyện, đột nhiên, kiến thụ chấn động kịch liệt đứng lên. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, ngừng tu luyện, cái này kiến thụ kịch liệt như thế chấn động, rõ ràng kề bên này có kiến thụ thụ khối. Lộ Nhất Bình không khỏi ngừng hắc long phi thuyền, đi ra. Thuận kiến thụ cảm ứng phương hướng, Lộ Nhất Bình cuối cùng đi đến một tòa vô cùng to lớn thành trì trước đó. Thượng giới thành trì, chế tạo rất lớn, trước mắt tòa thành trì này, liền có hạ giới một cái đại lục lớn như vậy. Đấu khuyết thành, trên cửa thành, khắc lấy 3 cái chữ viết cổ. Đem phi thuyền thu hồi, Lộ Nhất Bình mang theo 2 người tiến nhập đấu khuyết thành. Đấu khuyết thành bên trong, rất là nhộn nhịp, người đến người đi, cổ thần không ít, mấy người còn chứng kiến không ít thiên mệnh thần vương, bất quá, đồng dạng chỉ là đê giai thiên mệnh thần vương, giống 7 đầu trở lên thiên mệnh thần vương cũng rất ít thấy được. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình tại một tòa thương hội trước ngừng lại. Chân Long Thương Hội, kiến thụ thụ khối chính là tại cái này Chân Long Thương Hội bên trong. Chân Long Thương Hội, không chỉ có là huyết ma đại lục lớn nhất thương hội, hay là thượng giới lớn nhất thương hội một trong, cái này Chân Long Thương Hội người sáng lập là một vị long tộc cường giả. Xây trước Chân Long Thương Hội phân bộ, kiến trúc đến vàng son lộng lẫy, rất là khí phái. Thương hội, bình thường đều là chế tạo kim quang lóng lánh, tựa hồ lúc này mới có thể biểu hiện sự hùng hậu tài lực. Lộ Nhất Bình ba người tiến nhập chân long thương hội. Thương hội đại điện cột đá, đều điêu khắc các loại thần long hình ảnh, trong đại điện, người đến người đi, giao dịch mua bán không ít người. Bởi vì giao dịch mua bán quá nhiều người, cho nên, Lộ Nhất Bình ba người sau khi đi vào, cũng không có thương hội đệ tử chiêu đãi, Lộ Nhất Bình đi thẳng tới trước đại điện đài. Lộ Nhất Bình lấy ra một ô nhẫn không gian, đối với sân khấu người phụ trách nói. Ta tìm các ngươi nơi này hội trưởng, muốn mua ít đồ. Sau đó đem nhẫn không gian cấm chế mở ra. Lập tức, hỗn độn chi khí tràn ngập đại điện. Đại điện tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Sân khấu người phụ trách nhìn xem trong nhẫn không gian trồng chất như núi hỗn độn linh thạch ngẩn ngơ, tiếp theo giật mình nhìn trước mắt người trẻ tuổi áo lam, kinh ngạc nói. Không biết đại nhân muốn mua thứ gì? Lộ Nhất Bình bàn tay để nằm ngang vươn ra, phía trên, quang mang ngưng tụ ra kiến thụ thụ khối dáng vẻ. Sân khấu người phụ trách nhìn chằm chằm kiến thụ thụ khối, khẽ giật mình. Đại nhân muốn mua kiến thụ thụ khối. Lộ Nhất Bình nghe sân khấu người phụ trách nhận ra kiến thụ thụ khối, cũng không ngoài ý muốn, nói ra. Không sai, các ngươi thương hội cái này có không ít kiến thụ thụ khối a, góc truyện audio.com. Sân khấu người phụ trách chần chờ một chút cuối cùng gật đầu, nói ra. Đại nhân chờ một lát ta bẩm báo hội trưởng đại nhân. Rất nhanh, một vị mặc tơ vàng bào phúc hậu trung niên nhân tại mấy vị thương hội cao thủ chen chúc bên dưới từ trong điện đi ra. Cái này phúc hậu trung niên nhân chính là nơi đây chân long thương hội hội trưởng Long Thiên Tứ. Long Thiên Tứ xa xa nhìn thấy trong đại điện Lộ Nhất Bình ba người, hai mắt kinh nghi. Tại hạ chân long thương hội đấu khuyết thương hội phân hội hội trưởng Long Thiên Tứ, nghe nói công tử muốn mua kiến thụ thụ khối. Long Thiên Tứ đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt ôm quyền nói. Không tệ, Lộ Nhất Bình gật đầu. Long Thiên Tứ trầm ngâm nói. Không dối gạt công tử chúng ta cái này, đích thật là có không ít kiến thụ thụ khối, nhưng là đã có người định ra. Định ra rồi, Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày. Người nào sở định, có thể kết giao tiền đặt cọc. Long Thiên Tứ lắc đầu. Tiền đặt cọc vẫn còn không có giao, là huyết ma giáo Lý Quang giáo chủ muốn. Huyết ma giáo, là huyết ma đại lục đệ nhất tông môn, thân là huyết ma giáo giáo chủ, cái này Lý Quang thân phận có thể nghĩ. Thiên Thú mở miệng nói, nếu tiền đặt cọc còn chưa giao, vậy liền tính không được giao dịch. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chúng ta huyết ma giáo giáo chủ muốn đồ vật ai dám đoạt. Chán sống đúng không, cách chương.